Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 140, không coi ai ra gì. Mới vào hậu sơn, kia mười mấy vị Tây Lăng đại thần quan bị chửi cẩu huyết lâm đầu nhưng cũng không dám cãi lại. Ngay cả đại đường rất nhiều cao quan đều là nhìn có chút sửng sờ. Đây hai tầng lầu người, thật nghiêu a. Lúc này, kỳ thực khảo hạch đã kết thúc, nhưng mà đám người chính là chậm chạp không có tản đi. Bởi vì hôm nay màn diễn này thật sự là quá đặc sắc. Lý Ngư đi đến Tang Tang biến mất vị trí, nhìn đến rồi Mặc Thiên, bình tĩnh nói, ngươi vì sao phải giết nàng? Ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng rõ ràng tràn đầy lãnh ý. Lý Ngư tuy rằng không thích Ninh Khuyết, nhưng mà Ninh Khuyết đối với nàng có ân cứu mạng. Hơn nữa Lý Ngư phi thường yêu thích Tang Tang. Mặc Thiên nhìn nàng một cái, không có trả lời, cũng không quan tâm, chỉ là một cái đại đường tứ công chúa. Tại Mặc Thiên trong mắt lại coi là cái gì? Ngươi phải hận ta liền hận ta được rồi. Ngươi muốn báo thù liền tới tìm ta được rồi. Ngươi muốn làm gì thì phóng ngựa tới được rồi. Chỉ cần ngươi có thể chịu đựng nổi, ta không muốn cùng ngươi bức bức lẩm bẩm. Lý Ngư cảm nhận được trước đó chưa từng có xem thường cùng miệt thị. Ngay sau đó, nàng càng thêm phẫn nộ. Đường đường đường quốc công chúa, khi nào bị người dạng này mặc kệ qua? Nhưng mà, nàng không có tát bát lăn qua lăn lại, thậm chí không có lộ ra có vẻ tức giận. Nàng là Lý Ngư, không phải là đồ ngốc. Lấy Mặc Thiên biểu hiện ra thủ đoạn lôi đình và thân phận của hắn bây giờ, không phải Lý Ngư muốn động là có thể động. Lúc này, xa xa Long Khánh đã cùng kia mười mấy vị Tây Lăng đại thần quan tụ họp. Mặc Thiên sát ý lại nổi lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Khánh. Long Khánh trong nháy mắt này thật là liền linh hồn đều muốn nổ tung. Hắn bị thế giới ca tụng là trên cái thế giới này thiên phú xuất sắc nhất nam nhân. Tu đạo đến nay, thuận buồm xuôi gió thuận thủy, giống như trời giúp, thật giống như hạo thiên đều là đứng tại hắn nơi này. Thẳng đến hắn gặp thấy cái này Mặc Thiên, hoàn toàn là bị nghiền ép vô tình. Trước chiến đấu hắn đương nhiên cũng nhìn ở trong mắt, nếu mà Mặc Thiên muốn giết hắn, đây mười mấy cái đại thần quan đều không che chở được hắn. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi tử vong. Quân Mạch nhìn đến Mặc Thiên một cái. Cái nhìn này không phải cảnh cáo, cũng không phải đặc biệt gì ý tứ, chính là khuyến cáo. Đại ca, đừng nữa giết. Mặc Thiên hiểu ý, không tiếp tục động thủ. Chỉ là một cái Long Khánh, hắn bất cứ lúc nào đều có thể giết. Không nhất thời vội vã, hắn đã giết nhân vật chính Nguyên Định, chém Hạo Thiên phân thân, hôm nay đã đủ rồi. Những cái kia cùng Mặc Thiên cùng nhau nhập học bọn học sinh nhìn chằm chằm Mặc Thiên, thần sắc bên trong tràn đầy xa lạ, cảnh giác, thậm chí sợ hãi. Đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy rất rõ Mặc Thiên là như thế nào một người, kinh khủng như vậy, kinh người như là ma thần. Đương nhiên, Ninh Khuyết cũng là một cô tịch người, ngược lại không có ai đặc biệt vì chữ Khuyết thương tâm. Nhưng, dù sao Ninh Khuyết cũng là bọn họ đồng học, liền chết như vậy tại trước mặt bọn họ, khó tránh khỏi tâm lý cảm giác khó chịu. Tư Đồ Y Lan đi đến Mặc Thiên trước mặt, nàng tuyệt đẹp dung nhan thương trắng như tuyết, dần dần để lại hai hàng thanh lệ. Ngươi, tại sao phải giết người? Mặc Thiên nhìn nàng một cái, nói ra, ta không thể không giết. Ngươi đã biết mệnh, lại vào hai tầng lầu, tại sao nhất định phải giết một tiểu nhân vật? Mặc Thiên lắc lắc đầu, nói, hắn không là tiểu nhân vật. Tư Đồ Y Lan quật cường nói, ngươi không nên dạng này. Mặc Thiên thương tiếc giúp nàng lau nước mắt, nha đầu này, quá mức thiện lương. Mặc Thiên nói, ngươi có thể rời khỏi ta xa một chút, hoặc là xem như cho tới bây giờ không có nhận thức qua ta. Tư Đồ Y Lan phảng phất bị rút sạch rồi linh hồn, cả người ngồi sập xuống đất. Kim Vô Thải vội vàng chạy lên đến trước ôm lấy nàng. Nhị sư huynh, chuyện của ta được rồi, chúng ta đi thôi. Quân Mạch gật đầu, đi về phía trước. Mạc Thiên lại lần nữa quay đầu nhìn Nhan Sắt một cái. Cái nhìn này cảnh cáo ý vị mười phần. Mạc Thiên đương nhiên biết rõ vị này tôn kính thần phù sư vì sao phải xuất thủ. Chỉ là hôm nay hắn liền Long Khánh đều không giết, tự nhiên cũng không có thời gian để ý tới đây bẩn đạo sĩ. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn Quân Mạch cùng Mạc Thiên rời đi. Ngoại trừ Tư Đồ Y Lan tiếng khóc, đã không còn thanh âm nào khác. Trải qua trận chiến này, Mạc Thiên chi danh đã ở Trường An truyền ra. Từ thư viện phương hướng nhìn lại dốc vô cùng núi lớn. Phía đông có một mảng lớn bằng phẳng sườn núi. Sườn núi bên trên có kính vậy hồ nhỏ, có tức giận hoa dại, có điềm tĩnh cỏ xanh, có che trời cổ thụ, thăng cầu kim đậu, cổ thụ chọc trời dưới. Có hơn 10 giữa dạng thức đơn giản tòa nhà, khói bếp lượn lờ chính đang dâng lên. Tòa nhà núi sau lưng trong vách núi có đạo ngân tuyến chính đang trút xuống. Hẳn là chỗ cực xa một đạo thác nước, một đám màu đen chim nhỏ tại vách đá cùng thác nước giữa vui mừng tiếng bay lượn. Thế này cảnh đẹp đụng vào mi mắt, như thiên đường nhân gian, Mạc Thiên cũng hơi có ngây người. Tiểu sư đệ, có phải hay không bị xinh đẹp này rung động? Mập chết bầm Trần Bì Bì chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Mạc Thiên bên người. Tiếng này, tiểu sư đệ, kêu. Hắn quả là nhanh muốn cao chiều rồi. Cho tới bây giờ đều là người khác gọi hắn tiểu sư đệ. Hôm nay rốt cuộc xoay mình làm chủ nhân. Trần Bì Bì đến sau đó. Quân Mạch liền đi, làm dẫn đường loại sự tình này. Đương nhiên không thích hợp lạnh đẹp trai nhị sư huynh. Mạc Thiên nói, xác thực đẹp vô cùng. Mập chết bầm, Trần Bì Bì bất mãn nói, ngươi hẳn gọi ta thập nhị sư huynh. Mạc Thiên lười để ý hắn, dọc theo đường đi, phong cảnh đều đẹp không thể tả. Hồ nước trong veo một cái liền có thể nhìn tới đáy. Đi qua Nhất Phương Đình tả thì một vị mặc lên màu vàng nhạt thư viện xuân dùng nữ tử chính đang trong đình hết sức chuyên chú mà nắm lấy chiếc thêu. Trần Bì Bì mang theo Mạc Thiên đi tới nữ tử kia trước người, kính cẩn hành lễ nói ra, thất sư tỷ. Kia lãnh đạm hoàng y sam nữ tử ngẩng đầu lên, khiết trắng như tuyết da thịt, một đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy nụ cười, hàm răng như chân châu một loại sáng bóng, cho người một loại cảm giác không dính bụi phàm trần. Mạc Thiên nói, gặp qua thất sư tỷ. Thất sư tỷ hướng phía Mạc Thiên cười một tiếng, tiếp tục cúi đầu theo. Đợi đi xa sau đó, Trần Bì Bì lặng lẽ đối với Mạc Thiên giới thiệu, thất sư tỷ họ Mộc, tên Dữ, tinh nhiên trận pháp. Lúc trước người lúc lên núi xuyên qua sương mù, là thư viện các bậc tiền bối thiết trí trận pháp. Hiện tại trận pháp bảo vệ toàn bộ từ thất sư tỷ một tay phụ trách. Mạc Thiên rõ ràng tương dạ thế giới, tự nhiên cũng biết thất sư tỷ. Bất quá hắn vẫn làm bộ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy, bộ dáng. Trần Bì Bì mang theo hắn đi qua cây kia cực kỳ cao to cổ thụ. Đi tới mặt tây vùng này rừng rậm trước, liền nghe được du dương cầm tiêu thanh âm. Bất kể là tiếng đàn vẫn là tiếng tiêu, đều hết sức huyền chuyển êm tai, giống như âm thanh của tự nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.